Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344 là dáng vẻ hạnh phúc đâu. Lục Tảo nhìn Mãn Viên không có chất phụ ra miến, nghĩ thầm nhất định sẽ ăn rất ngon. Ăn ngon, Lục Tiểu Hương nói, nếu là không thể ăn nói nhưng thực xin lỗi ta này nhức mỏi cánh tay. Lục Tảo cười cười, chờ phơi khô ta cho các ngươi đưa 10 cân qua đi. Đưa gì đưa, mới như vậy điểm, ngươi lưu trữ chính mình ăn. Trương Thúy Hoa nói, không được, này nhưng đều là đại bá nương ngươi hỗ trợ làm. Phân ngươi một nửa cũng là theo lý thường hẳn là. Lục Tảo nói, ngươi nói gì vậy? Ngươi cho chúng ta loại như vậy nhiều khoai lang đỏ khoai tây lúa mạch. Chúng ta cũng chưa cho ngươi phân cái gì. Trương Thúy Hoa nhìn gian ngoài dần dần chờ tối sắc trời. Sắc trời không còn sớm. Ta phải về nhà nấu cơm đi. Hỗ trợ kiến phòng đều là đại bá nương nhà mẹ đẻ người. Đều phải ở nhà ăn cơm. Lục Tảo cũng biết không thể lại trì hoãn đại bá nương thời gian. Cũng không có ngăn đón. Đại bá nương, ta đầy cho ngươi điểm bột súng. Ngươi lấy về đi xào rau. Chính là không phơi khô. Ngươi lấy về đi còn phải lại phơi một phơi. Lục Tảo tìm cái tô bự. Cấp Trương Thúy Hoa trang một chén lớn. Đại bá nương ngươi dùng xong rồi lại qua đây lấy. Ta đây liền không khách khí. Trương Thúy Hoa tiếp nhận tinh bột. Buổi tối qua đi ăn cơm đi. Đại bá nương, chúng ta liền không đi. Lục Tảo gì vội đều không có giúp, còn chạy tới ăn cơm. Quá kỳ cục, người liền quá khách khí. Trương Thúy Hoa không có nói cái gì nữa. Kia thành, chúng ta đây liền đi về trước. Chờ đại bá nương cùng Lục Tiểu Hương rời đi sau. Lục Tảo liền đối với Nam Nha nói. Buổi tối đại tỷ cho ngươi làm mì chua cay. Nam Nha gãi gãi chính mình đuôi ngựa bím tóc. Cái gì là mì chua cay? Mì chua cay chính là miến làm đồ ăn. Cùng mặt giống nhau. Đặt ở canh. Lục Tảo nắm Nam Nha đi vào nhà bếp. Một lần nữa thiêu một nồi sạch sẽ thủy. Sau đó đem đoạn ở lu nước miến đều vớt ra tới. Phóng tới trong nồi đi nấu. Nấu đồng thời. Lục Tảo lại điều chế gia vị. Hành gừng tỏi một chút. Muối du tương giấm đường ấn tỷ lệ gia nhập. Còn có hai ngày trước chế tác ớt cay hồng du. Lại gia nhập một ít ôn khai thủy quấy đều. Nếu có canh loãng tốt nhất. Không đúng sự thật liền ôn khai thủy là được. Lục Tảo lấy chiếc đũa nếm nếm hương vị. Hàm đạm vừa phải. Hơi cay. Đại tỷ ta cũng muốn nếm thử. Nam Nha túm túm Lục Tảo ống tay áo. Điểm chân muốn nếm hương vị. Lục Tảo dính điểm vị cấp Nam Nha nếm. Cay không cay? Nam Nha lắc đầu. Không cay. Lục Tảo nói. Ta đầy cũng như vậy cho ngươi điều. Nam Nha gật đầu nói tốt. Lục Tảo điều hảo hai chén nước cốt. Sau đó đem trong nồi nấu tốt miến vớt lên bỏ vào trong chén. Đơn giản quấy vài cái. Lại rải lên một rúm hành thái. Một chén mì chua cay liền thành. Hảo, có thể ăn. Lục Tảo đem hai chén mì chua cay đoan tới rồi nhà ăn. Tỷ hai một người phân ngồi một bên. Một người phủng một chén mì chua cay bắt đầu ăn lên. Lục Tảo hỏi Nam Nha. Ăn ngon sao? Nam Nha nếm một ngụm. Đôi mắt đều sáng. Ăn ngon. Nông gia chế tác miến không có thêm vào thêm tề. Bóng loáng kính đạo. Khẩu vị thực hảo. Lại thêm chi gia vị điều đến hảo. Ma, cay, tiên, hương. Toàn thả du mà không nị. Ăn ngon cực kỳ. Lục Tảo cười ăn lên. Hương vị thực chính tông. Nhưng là thiếu thịt thái. Lục Tảo trước kia thường ăn mì chua cay mặt trên giống nhau đều sẽ rắc lên tô đậu nành. Đậu phộng. Hoặc là mặt khác thịt thái. Thịt thái có ruột già. Lòng gà. Tạp tương. Thịt bò. Xương sườn từ từ. Lâu. Bất quá nổi tiếng nhất vẫn là chua cay ruột già phấn. Cũng coi như là một chỗ đặc sắc. Lục Tảo nghĩ ngày khác lại làm một chút tô đậu nành. Lại đi mua điểm ruột già trở về. Đến lúc đó làm một phần chua cay ruột già phấn tới nếm thử. Nam Nha xách nóng hầm hập phấn. Nhiệt đến mồ hôi đầy đầu. Đại tỷ, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất mì chua cay. Lục Tảo nhịn không được buồn cười. đây là ngươi lần đầu tiên ăn đi. Nam Nha nói, kia cũng là ăn ngon nhất mì chua cay. Đại tỷ làm tốt nhất ăn. Lục Tảo nói, kia ngày khác đại tỷ lại cho ngươi làm. Chính là lu nước phấn đều không có. Nam Nha là nhìn Lục Tảo đem toàn bộ đoạn miến đều vớt ra tới. Bên trong trống rỗng cái gì đều không có. Không có việc gì, chúng ta có thể lấy phơi khô miến tới làm. Lục Tảo nói, Nam Nha ánh mắt sáng lên. Thật sự, Lục Tảo gật gật đầu. Liền tính miến khô điều ăn xong rồi. Kia nàng cũng có thể dùng tinh bột hiện làm miến. Nam Nha hì hì cười. Ta đầy mỗi ngày đều phải ăn. Lục Tảo nói, khó mà làm được. Nam Nha khó hiểu, vì cái gì? Bởi vì ăn nhiều sẽ muốn ăn thịt. Lục Tảo nhớ rõ khi còn bé, mỗi lần ăn nấu miến hoặc là xào cây cải dầu lúc sau. Buổi tối ngủ đến nửa đêm thời điểm, yết hầu tổng hội không ngừng phân bố nước miếng. Dùng quê quán phương ngôn chính là nói trao tới rồi. Yêu cầu ăn nước luộc thực đủ đồ ăn mới có thể đem giải quyết vấn đề này. Nếu là mỗi ngày ăn thịt người khả năng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng Lục Tảo bọn họ nhật tử tuy rằng quá đến không tồi, nhưng cũng không có ngày ngày ăn thịt. Cho nên Lục Tảo sợ ăn quá nhiều sẽ dẫn tới nửa đêm bị xàm tình. Nam Nha a một tiếng. Chính là ta không ăn mì chua cay thời điểm cũng muốn ăn thịt. Lục Tảo nghe được lời này phụt một tiếng bật cười. Tiểu cô nương ngươi như thế nào như vậy đáng yêu. Chính là ngươi sẽ không nửa đêm vẫn luôn nuốt nước miếng nha. Nếu ăn nhiều mì chua cay, buổi tối ngủ thời điểm liền sẽ nhịn không được nuốt nước miếng. Nam Nha bán tín bán nghi. Thật vậy chăng? Thật sự, Lục Tảo nhéo nhéo Nam Nha khuôn mặt. Hảo, nhanh ăn đi, ăn xong rồi chúng ta đem trong nhà dọn dẹp một chút. Lại tắm rửa một cái liền ngủ. Hôm nay giúp đại tỷ làm thật nhiều việc. Có phải hay không rất mệt? Nam Nha lắc đầu. Không mệt, Lục Tảo. Phải không? Nam Nha thật có thể làm. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ sái nhập phòng trong. Chiếu vào an tĩnh ăn cơm hai người trên người. Hai người tuy rằng mỏi mệt, nhưng khóe miệng đều hướng lên trên dương. Lộ ra ý cười. Năm tháng tĩnh hảo, là dáng vẻ hạnh phúc đâu. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.